bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, chương 159, quả là nhanh đến quá mức a. Đây là một đám mặc áo choàng tám nữ tính, số lượng là 8, dẫn đầu hai cái tuổi tác khá lớn, còn lại 6 cái thanh xuân thiếu nữ, vô luận tuổi tác lớn nhỏ, đều là có lồi có lõm, khuôn mặt xinh đẹp. Hai vị thiếu phụ ở phía trước dẫn đầu, đằng sau 6 cái thiếu nữ vừa nói vừa cười đi theo. Mega, tối nay thiếu gia khẳng định lại muốn cho ngươi hầu hạ. Mega, về sau cũng đừng quên chúng ta. Đúng vậy a, đúng a. Mega là một tên dung mạo có chút lành lạnh thiếu nữ. Nàng cũng không trả lời thiếu nữ khác trêu chọc, chỉ là cúi đầu đi đường. Đột nhiên, nàng cảm giác phía sau hình như có đồ vật gì. Một cỗ gió lạnh thổi qua. Nhìn lại, cái gì cũng không có. Chỉ có trên sàn nhà bị ánh đèn kéo dài cái bóng. 6 cái nữ nhân một đường xuyên cửa lối đi nhỏ. Dọc đường bảo an nhân viên cũng không dám ngăn cản. Ngược lại cung kính cúi đầu xuống. Đi tới nơi ở vị trí trung ương. Một tên thiếu phụ hướng về sau quát khẽ. Chớ lên tiếng. Các thiếu nữ lập tức yên tĩnh lại, thậm chí vô ý thức hạ thấp bước chân. Các nàng bước chân nhẹ nhàng chậm chạp tiến vào một tòa viện tử. Tại ngoài phòng hành lang chậm rãi ngồi quỳ chân bên dưới. Yên tĩnh chờ đợi, Simi Ken giờ phút này liền giấu ở cái này kêu Mega thiếu nữ cái bóng bên trong. Xuyên thấu qua cái bóng, hắn có thể nhìn thấy bên hành lang bên trên cửa trượt. Cửa trượt bằng giấy. Phản chiếu ra một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh, như có như không âm thanh cũng từ trong đó truyền tới. Một cái không hề nghi ngờ là Aoki Yusuke, một cái khác trung khí 10 phần âm thanh, đại khái là phụ thân hắn Aoki Suna. Simi Ken không nghĩ tới đơn giản như vậy liền tìm được Aoki Yusuke. Nhưng hắn không có vội vã động thủ, bởi vì khu nhà nhỏ này phụ cận chỉ ít có 30 mấy cái dấu ở trong bóng tối bảo an nhân viên. Phát ra hương vị rất rõ ràng. Đây không thể nghi ngờ là cái vòng vây chính giữa. Nếu là hắn dám động thủ, lập tức liền sẽ bị rất nhiều chạy tới bảo an nhân viên bao phủ lại. Simi Ken cũng không nóng nảy. Tối nay có nhiều thời gian. Hắn cũng không tin Aoki Yusuke lớn như vậy sẽ còn cùng phụ thân cùng ngủ. Nếu như cùng mẫu thân cùng một chỗ, cái kia, vậy liền khó nói. Simi Ken cẩn thận lắng nghe trong phòng Aoki phụ tử truyền ra tới trò chuyện âm thanh. Tháng sau số 20, chúng nó đã làm tốt chuẩn bị. Chấm ngoặc kép, nếu như thành công, ngươi trước rời đi. Chấm ngoặc kép, tránh đầu sóng ngọn gió. Chấm ngoặc kép, Simi Ken thính giác đã vượt qua loài người. Còn là chỉ có thể mơ hồ nghe đến đứt quãng lời nói. Có thể thấy được hai phụ tử trò chuyện âm thanh có nhiều thấp. Từ nghe được để phán đoán, bọn họ hình như tháng sau số 20 muốn làm cái gì sự tình. Liền tính thành công, cũng muốn rời đi Tokyo, đi ra tránh đầu sóng ngọn gió. Simi Ken còn muốn nghe tiếp, trò chuyện cũng đã kết thúc. Đóng chặt cửa bị đẩy ra, đồng dạng mặc một thân áo choàng tắm Aoki Yusuke đi ra. Quỳ gối tại hành lang, các nữ nhân vội vàng cúi đầu trước Aoki Yusuke hành lễ. Ngay sau đó, hai cái thiếu phụ mang theo hai cái cô gái trẻ tuổi tiến vào trong phòng. Hầu hạ Aoki Suna, mà còn lại 4 cái nữ hài, đều đứng dậy đi theo Aoki Yusuke đằng sau. Rời đi tiểu viện, một màn này, Simi Ken tại cái bóng trông được đến nhổ nước bọt không thôi. Làm cùng xã hội phong kiến giống như. Bất quá khu 11 vốn là không có trải qua cách mạng xã hội. Uy tín lâu năm quý tộc thế lực kéo dài đến nay. Duy trì mục nát tác phong. Aoki nhà loại này tân tấn thế lực nhỏ. Đương nhiên phải hướng thượng tầng tác phong làm chuẩn. Dính một chút quý tộc khí tức. Rất nhanh, Aoki Yusuke mang theo 4 thiếu nữ đi tới viện tử của mình. Tiến vào trong phòng, Simi Ken không có ở trên đường động thủ. Bởi vì xung quanh bảo an nhân viên thực sự là quá nhiều một chút. Mà đi tới Aoki Yusuke trong viện tử, Simi Ken cũng ngửi thấy cỗ kia mùi máu tươi đầu nguồn. Hấp huyết quỷ ở ngay chỗ này. Aoki Yusuke không có đi cùng Hitani Kyohei chào hỏi, mà là tiến vào trong phòng tắm. Tại bốn thiếu nữ hầu hạ xuống bắt đầu rửa mặt. Rửa mặt kết thúc về sau, Aoki Yusuke chỉ khí chất tươi đẹp thiếu nữ. Mega, tối nay ngươi lưu lại. Mega yên lặng cúi đầu nói một tiếng, vâng. Còn lại ba thiếu nữ mang theo ghen tị ghen ghét biểu lộ rời đi. Uy, Aoki, bản đại gia có chút nhàm chán a. Người nhanh cho ta tìm việc vui. Hitani Kyohei âm thanh tại bên cạnh vang lên. Aoki Yusuke lộ ra nhức đầu biểu lộ. Đáp lại nói, ngày mai a, hiện tại quá muộn, thôi đi, nhớ kỹ ngươi lời nói. Không phải vậy ta cắn chết ngươi. Aoki Yusuke thở dài, yên lặng ngồi xuống, nhớ lại phụ thân tối nay cùng chính mình trò chuyện lời nói. Tháng sau số 20, chính là Aoki nhà được ăn cả ngã về không thời điểm. Vì thế, Aoki Yusuke thậm chí đều từ bỏ tại bộ đối sách lâu dài cầy cấy. Liền tính đồng liêu đối hắn đánh giá rơi xuống cũng không đoái hoài tới. Cũng có đoạn thời gian không thấy Kanzaki Jin. Không biết nàng có phải hay không còn cùng cái kia đáng chết hấp huyết quỷ cùng một chỗ. Vừa nghĩ tới nữ thần của mình vô cùng có khả năng đã bị cái kia hấp huyết quỷ ăn xong lau sạch. Aoki Yusuke liền đau lòng đến không thể thở nổi. Thiếu gia, nên nghỉ ngơi. Lúc này, Mega âm thanh bỗng nhiên bừng tỉnh Aoki Yusuke. Hắn quay đầu nhìn xem cái này khí chất đồng dạng lành lạnh thiếu nữ. Bỗng nhiên đem nàng một cái ngã nhào xuống đất bên trên. Mega không dám giãy giụa, chỉ có thể yên lặng tiếp nhận. Trốn ở nàng cái bóng bên trong Shimiken nhưng một mặt mộng bức. Gọi thẳng khá lắm, không nghĩ tới tối nay còn có thể tại vị trí tốt nhất. Khoảng cách gần đứng ngoài quan sát một trận hai người té ngã biểu diễn. Hắn nghĩ đến muốn hay không lúc này móc súng làm rơi Aoki Yusuke. Bất quá Mega cả người đặt ở cái bóng bên trên. Muốn công kích chỉ có thể xuyên thấu qua thân thể của nàng. Trên đỉnh đầu, một đôi nam nữ đã quấn quýt lấy nhau. Shimiken, sao? Hắn nháy nháy mắt, tình huống như thế nào? Cái này liền xong việc. Khá lắm. Ta súng cũng còn không có rút ra đâu ngươi liền kết thúc. Aoki Yusuke cái này xạ thủ tốc độ. Quả là nhanh đến quá mức a. Ha ha ha ha. Hitani Kyohei tiếng cười nhạo tại bên cạnh vang lên. Aoki, kịp thời đi nhìn bác sĩ a. Còn có thể trị, mặc dù hấp huyết quỷ không có dục vọng. Nhưng không trở ngại hắn trào phúng Aoki Yusuke cái này xạ thủ tốc độ. Aoki Yusuke sắc mặt tái xanh. Hắn trước đây không phải như vậy. Nhưng bị Shimiken đánh một trận tơi bời về sau. Trở về liền biến thành dạng này. Cũng không biết là bị kinh sợ còn là nguyên nhân khác. Đi xuống đi. Aoki Yusuke phất phất tay. Phải. Mega cầm quần áo chỉnh lý tốt. Hướng Aoki Yusuke cúi đầu xuống. Chuẩn bị đứng dậy rời đi. Tại nàng khom lưng cúi đầu nháy mắt. Một viên đạn bỗng nhiên từ nàng cái bóng bên trong bắn ra. Hướng Aoki Yusuke ngực bay đi. Aoki Yusuke đầu nháy mắt cảm thấy một trận mãnh liệt như kim châm. Đây là có chí mạng nguy hiểm tiến vào hắn lực lượng tinh thần phạm vi bao trùm dấu hiệu. Shimiken công kích khoảng cách thực sự là quá gần. Cho dù nghiêm chỉnh huấn luyện Aoki Yusuke kịp thời về sau ngửa mặt lên. Xương quai xanh chỗ vẫn như cũ phốc tuôn ra một đoàn huyết hoa. A, hắn hướng phía sau ngã bên dưới đồng thời phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Shimiken ngay sau đó từ sụi lơ trên mặt đất Mega cái bóng bên trong nhảy lên một cái. Giờ thương nhắm ngay ngã xuống đất Aoki Yusuke liên tiếp xạ kích. Một hơi đánh rỗng hộp đạn. Ầm, ầm, ầm, bành. Kịch liệt tiếng súng cùng gian phòng vách tường nháy mắt nổ tung âm thanh hỗn hợp lại cùng nhau. Tại tản đi khắp nơi đá vụn gạch vỡ bên trong. Máu me đầy đầu màu đỏ sói phá tan vách tường xông tới. Lấy tự thân là khiên thịt. Ngăn tại Aoki Yusuke trên thân. Nhưng đã quá muộn. Aoki Yusuke ngực cùng phần bụng liên tiếp trúng đạn. Cơ hồ bị đánh thành cái sàng. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu.